Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Tâm Minh Lão Nhân. Thượng, lão giả này, là một người mù, nhưng mà mắt nhìn không thấy. Trong lòng hắn nhưng là đem mảnh thế giới này đều xem rất rõ ràng. Vì vậy làm Phùng Diễm hai người tới lúc tới, lão giả này cũng nhận thấy được. Vẫn như trước là bất động thanh sắc nói trong tay đàn cổ. Vù vù cái kia dễ nghe tiếng đàn, phảng phất cụ bị một loại đặc thù ma lực, cả phiến thiên địa đều an tĩnh lại. Thiên địa ở giữa chỉ còn lại có tiếng đàn này. Phùng Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhi đều là lẳng lặng đứng ở lão giả trước người cách đó không xa, hơi hơi nhắm lại hai mắt, cẩn thận lắng nghe cái này động nhân tiếng đàn. Thật là cổ quái tiếng đàn. Phùng Diễm chỉ cảm giác trong cơ thể mình khí tức hung ác đúng là chậm rãi được vỗ yên xuống dưới. Cái kia tiếng đàn liền phảng phất mẫu thân khúc hát du, nhường Phùng Diễm nghe tâm thần thư sướng. Ý thức của hắn, linh hồn vào giờ khắc này đều là không gì sánh được thanh minh. Cho dù là hắn loại này không nhúc nhích chút nào cầm đạo thường dân, cũng là có thể rõ ràng nhận thấy được tiếng đàn này tuyệt vời. Như vậy tiếng đàn, thế gian duy nhất, đẹp quá. Mộ Dung Yên Nhi cũng cùng Phùng Diễm tồn tại đồng dạng cảm giác. Tại đây tiếng đàn phía dưới, nàng cũng là lộ ra đào cái cọc sắc. Tâm thần theo lấy cái kia tiếng đàn mà nhộn nhạo, thật lâu vô pháp tự kềm chế. Như vậy tiếng đàn, không gì sánh kịp. Mộ Dung Yên Nhi còn chưa từng nghe qua loại này khó tin tiếng đàn. Vù vù tiếng đàn uyển chuyển, vọng lại tại đây rừng trúc bên trong. Cái kia tuyệt vời tiếng đàn nhường xung quanh hết thảy đều lún xuống say sưa xuống dưới. Xung quanh hết thảy đều phảng phất dừng lại. Cái này phiến thiên địa ở giữa, đều chỉ có tiếng đàn này tồn tại. Cái kia ngồi xếp bằng lão giả, trắng bệch ngón tay tại cái kia dây đàn ở giữa không ngừng kích thích. Động tác cực kỳ bình thường, khả năng liền có cái này bình thường động tác, nhưng là bắn ra thiên ngoại thanh âm. Một lúc lâu, đầu ngón tay dừng lại, cái kia mỹ diệu tuyệt luân thiên ngoại thanh âm theo lấy cuối cùng một cái âm dây rơi xuống mà dừng lại, nhưng tại rừng trúc ở giữa vẫn là không ngừng bồi hồi, thật lâu không tiêu tan. Một khúc hoàn tất, Phùng Diễm hai người cũng là chậm rãi từ cái kia say sưa ở giữa thoát khỏi trừ ra, mở hai mắt ra. Tốt một bài Bích Ba An Thần khúc, Mộ Dung Yên Nhi khen. Phùng Diễm thì là rơi vào một mảnh chấn động ở giữa. Vẻn vẹn chỉ là nghe cái này một bài từ khúc, hắn chính là phát hiện trong cơ thể mình bạo lệ chi khí đúng là tiêu tán không ít. Bích Ba An Thần, Phùng Diễm cau mày, trấn an tâm linh, ngay cả ta bạo lệ chi khí cũng có thể trấn an. Hai vị tiểu hữu, lão phu cái này khúc như thế nào? Lão giả cười nhạt nói. Lão giả này thanh âm tồn tại một chút khàn khàn. Tiền bối đại tài, khúc này là ta đã nghe qua tuyệt vời nhất một bài từ khúc. Mộ Dung Yên Nhi nói, cái này Bích Ba An Thần khúc có thể trấn an tâm thần người. Đánh đàn người đầu tiên liền muốn tâm vô tạp niệm, lại nội tâm không minh, muốn đưa nó khải đàn đi ra cũng đã là cực kỳ không dễ. Trước thế hệ lại có thể đem khúc này khải đàn như vậy hoàn mỹ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Yên Nhi nội tâm cảm khái, nàng thật là rõ ràng, có thể đem cái này Bích Ba An Thần khúc khải đàn hoàn mỹ như vậy. Lão giả này đối cầm đạo tạo nghệ quả thực khó tin. Theo ta được biết, tại phía thế giới này bên trên, có thể đem khúc này khải đàn hoàn mỹ như vậy, cũng chỉ có lác đác mấy người. Không biết tiền bối chính là vị nào đại sư? Mộ Dung Yên Nhi nói. Ta cũng không phải đại sư. Lão giả nhưng là lắc đầu. Lão phu tên là Tâm Minh. Nghĩ đến tiểu hữu cũng chưa từng nghe qua. Mộ Dung Yên Nhi mày liễu hơi nhíu. Tâm Minh, tên này nàng có thể chưa có nghe nói qua. Mấy vị kia đỉnh tiêm cầm đạo đại sư bên trong, cũng không có ai tên là Tâm Minh. Mà Phùng Diễm nghe được cái tên này, nội tâm nhưng là chấn động. Tâm Minh, mắt không thấy, tâm cũng hiểu được. Cái này Tâm Minh lão nhân tuy nói không có đủ thực lực võ giả, nhưng hắn tâm cảnh, trên thế giới này, sợ là hy hữu có người có thể so sánh. Phùng Diễm thầm nói, chỉ riêng có thể mang cái kia Bích Ba An Thần Khúc Khải Đàn đi ra. Cái này Tâm Minh lão nhân tâm cảnh cũng đã có thể nói đáng sợ. Hai vị tiểu hữu có thể tại đây sâu trong rừng trúc ở giữa gặp phải. Coi như là lão phu cùng hai vị duyên phận. Nếu như hai vị tiểu hữu nguyện ý lời nói, lão phu ngược lại là có thể vì hai vị tiếp tục bắn ra tấu một bài. Tâm Minh lão nhân nói, cầu còn không được. Phùng Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhi đều có sắc mặt vui mừng dâng lên. Lão phu sau đó phải khải đàn bài hát này, tên là Nhạc Tiêu Dao. Tâm Minh lão nhân nói, Nhạc Tiêu Dao. Phùng Diễm ánh mắt ngưng lại, Mộ Dung Yên Nhi đáy lòng lại có một chút nghi hoặc. Nàng đối cầm đạo cũng là có không ít lý giải, có ở nàng trong ấn tượng, có thể chưa nghe nói qua có tên này vì Nhạc Tiêu Dao từ khúc. Bất quá, thế giới này vốn là to lớn, nàng không biết, cũng rất bình thường. Tâm Minh lão nhân cặp kia phủ đầy nếp nhăn hai tay nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn. Một lúc lâu, Phùng Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhi đều là lẳng lặng đang mong đợi. Vù vù tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn mới vừa lên, nhịp điệu chính là không ngừng nhanh hơn. Chỉ một thoáng, một bài phóng đãng không bị trói buộc. Thiên địa phóng khoáng mặc cho ngươi ngao du khúc đàn chính là thong thả vang lên. Tựa như cái kia liên tục tồn tại ở giữa thiên địa mờ ảo lấy gió. Thiên địa mênh mông, mặc nó bay lượn, không người nào có thể ngăn cản nó cước bộ. Linh động, nhẹ, lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc cho ngươi trời cao đất rộng, mặc cho ngươi núi cao sông dài. Muốn đi đâu liền đi đâu, tùy ý phóng đãng sinh hoạt. Thiên địa to lớn, ta từ tiêu dao. Thiên địa rung động, đó là đang cùng tiếng đàn cộng minh. Cái kia vô tận thiên địa nguyên lực lúc này cũng là cuộn sạch dựng lên. Nhấc lên từng đợt nguyên lực chiều dâng, hướng phía xung quanh không ngừng nhộn nhạo lái đi. Cùng lúc đó, thiên địa ở giữa, những cái kia ẩn tàng trong hư không có chút nguyên tố, lúc này lại cũng là theo lấy tiếng đàn mà phiên phiên khởi vũ. Đặc biệt cái kia liên tục tồn tại gió, cái kia tiếng đàn chính là gió, nước chảy bèo trôi mà đi. Mờ ảo linh động, tiêu diêu tự tại, cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm ánh mắt lại là hai mắt trợn tròn xoe, cũng lại cút không được nghe cái kia yêu mỹ tiếng đàn, mà là đem toàn bộ nhận biết đều dung nhập xung quanh hư không. Vào giờ khắc này, hắn đúng là rất rõ ràng cảm ứng được giữa hư không những cái kia đặc thù nguyên tố tồn tại. Bổn nguyên, ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.